Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, phần 478. Chương 478 chương hồi 478 có này cái quân bài. Trung niên hữu giác nhân thái độ toàn thay đổi, hắn tuy rằng không rõ bố Hoa Thế Tử thâm ý. Nhưng nên quân bài tác dụng lại rõ ràng. Bảo hộ cai quán vô giác người không chịu người khác thương tổn, cái này không bị thương làm hại phạm. Vì nhưng quảng, hướng lớn nói có thể làm như miễn tử bài dùng. Hướng nhỏ nói nhân ra muốn chứng thực cốt khí sư. Người không cho không phải cũng là một loại thương tổn. Tuy nói ấn quy định, cho dù có này mặt quân bài, theo lý thuyết cũng chỉ có thể làm cầm bài giả một người tiến vào thí nghiệm. Nhưng kia cũng phải nhìn này khối thẻ bài chủ nhân là ai, trung niên hữu giác nhân luôn mãi đánh giá. Nghiêm mặc, trong đầu không biết chuyển qua nhiều ít không thể nói suy đoán. Mặt ngoài lại không có nhiều ít do dự. Thực mau đem quân bài còn cấp Nghiêm mặc. Cũng nói, dựa theo quy định, một người quý tộc chỉ có thể đảm bảo một người vô giác nhân thí nghiệm. Nhưng chúng ta cốt khí sư hiệp hội căn cứ đối nhân tài coi trọng chi tâm. Cũng nguyện ý cấp những cái đó chân thành muốn học tập ta hữu giác tộc văn hóa cùng kỹ thuật trí. Tuệ chủng tộc một cái cơ hội. Các ngươi ba người có thể cùng nhau đi vào. Nhưng thí nghiệm chứng thực phí dụng yêu cầu gấp đôi. Nếu các ngươi không có như vậy nhiều cốt tệ. Liền vẫn là dựa theo quy định tới. Trung niên hữu giác nhân ý bảo nếu hình lục đem hắn quân bài lấy. Lại đây. Hơn nữa bố Hoa Thế Tử kia cái. Bọn họ liền có thể dựa theo bình thường trước phí đi vào hai người, nhưng lúc này hình lục cũng Nghiêm mặc đâu có thể nào lại đem một khác cái quân bài lấy ra tới tự bạo thân phận. Hình lục thu được Nghiêm mặc ánh mắt ý bảo. Lập tức nói, có thể ba người cùng nhau thí nghiệm kia tốt nhất. Ta nguyện ý cho bọn hắn giao gấp đôi phí dụng, trung niên hữu giác nhân nhìn xem hình lục. Trong lòng kỳ quái vì cái gì bố Hoa Thế Tử sẽ đem quân bài giao cho người này nô lệ. Mà không phải giao cho hắn. Nếu Thế Tử nhìn chúng tên kia nô lệ, hoàn toàn có thể muốn lại đây a. Chẳng lẽ nói này bạch giác thiếu niên thân phận cũng tương đối đặc thù. Trung niên hữu giác nhân xem hình lục không muốn lại lấy ra thân phận quân bài. Tức khắc lại não bổ một phen, cốt khí sư thí nghiệm chứng thực phí dụng căn cứ cấp bậc từ thấp đến cao, một bậc đến tam cấp nhất tiện nghi, chỉ cần 500 cốt tệ. Từ cấp đến lục cấp yêu cầu 1000 cốt tệ, lục cấp đến cửu cấp yêu cầu 10000, thập cấp 10000, thập cấp trở lên không cần bất luận cái gì phí dụng, thí nghiệm phí dụng rất cao. Nhưng cốt khí sư cấp bậc càng cao kiếm được càng nhiều. Muốn làm cốt khí sư người cũng không để bụng điểm này thí nghiệm phí dụng. Đồng dạng, muốn làm một người lợi hại cốt khí sư. Giai đoạn trước tiêu phí cũng phi thường thật lớn, vì thế hữu giác nhân chung có thể trở thành cốt. Khí sư phần lớn đều xuất từ quý tộc, hoặc có quý tộc giúp đỡ. Mặt khác bần cùng hoặc bình thường hữu giác nhân trừ phi cơ duyên xảo hợp hoặc là thiên phú thật sự. Phi thường hào, nếu không muốn đi cốt khí sư chi lộ cũng không dễ dàng, hữu giác nhân đều như thế. Vô giác nhân tất nhiên là càng không cần phải nói. Tuyệt đại đa số vô giác nhân cốt khí sư ở đi theo hữu giác nhân học tập khi đều sẽ làm tốt vài thập niên học đồ cùng trợ thủ. Chờ bắt đầu có chính mình tác phẩm sau, cũng phần lớn là nộp lên cho chính mình chủ nhân. Vận khí tốt, có thể chuộc thân. Vận khí không tốt, cho dù là lên tới tam cấp cốt khí sư cũng chỉ có thể tiếp tục cấp chủ nhân làm không công phi. Trương cùng tư đồ liền thuộc về người sau. Bọn họ chính là bởi vì chịu không nổi hữu giác chủ nhân bóc lột mới có thể liều chết chạy ra. Cuối cùng bị buộc trốn tiến ác ma vực sâu, bất quá còn hảo cốt khí sư hiệp hội cũng không sẽ quản. Cốt khí sư ân oán. Chẳng sợ phi trương cùng tư đồ đã bị bọn họ chủ nhân gia tộc truy nã. Nhưng bọn hắn cốt khí sư quân bài cũng không có bị hủy bỏ hoặc là gia nhập cái gì đặc biệt tin. Tức trung niên hữu giác nhân ở thu hai người 4000 cốt tệ sau. Làm hai người tiến vào phía bên phải môn, Nghiêm mặc vào bên trái. Bởi vì hắn không có bất luận cái gì cấp bậc, chỉ có thể từ đệ nhất cấp bắt đầu thí nghiệm, hình lục giao xong cốt tệ rời khỏi, mặt sau xếp hàng. Người gấp không chờ nổi mà tiến vào đại môn. đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn mắt Hình Lục, xếp hàng người xem Hình Lục sắc mặt đều không quá đẹp, gia hỏa này chẳng những đảm bảo ba cái vô giác nhân, còn hoa thời gian dài như vậy. Bất quá hắn rốt cuộc là như thế nào một cái đảm bảo ba cái? Nguyên Chiến xem hắn ra tới, thấp giọng hỏi hắn, như thế nào muốn thời gian dài như vậy? Cốt khí sư hiệp hội có che chắn tác dụng, hắn cũng không thể nghe được cùng nhìn đến bên trong phát sinh sự tình. Hình Lục theo bản năng lau đem hãn, thấp giọng đem trải qua nói, lại nói cốt khí sư hiệp hội bên trong, Nghiêm Mặc đi vào bên trái môn. Tiến vào sau lại là một cái đại sảnh, trong đại sảnh có một cái đang ở tước xương cốt lão nhân, Nghiêm Mặc ở trong lòng suy đoán đối phương là đại cốt khí sư hoặc là hiệp hội trường linh. Tinh cao thân phận giả khả năng tính có bao nhiêu, ta liền một cái bình thường lục cấp cốt khí sư. Đừng có nằm mộng, lão nhân thuận miệng trêu chọc, ngẩng đầu, kinh ngạc, vô giác nhân, nha, khách ít đến, ngài hào. Nghiêm Mặc lễ phép mà chống đỡ, ân, ngươi là bình dân vẫn là cái nào quý tộc nô lệ? Lão nhân cười tủm tỉm hỏi, bình dân. Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi, ngài vừa rồi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ người này có nhìn trộm người khác ý tưởng năng lực? Lão nhân nghe vậy ha ha cười, bởi vì rất nhiều người đều sẽ ôm cái này mộng ảo, cho rằng nịnh bợ ta là có thể bình bộ thanh vân. Trước kia cũng xác thật từng có đại cốt khí sư thậm chí đại tư tế nhất thời nhàm chán giả mạo thí nghiệm sư cùng tiếp đãi giả sự phát sinh. Nhưng cái loại này cơ suất liền cùng ngươi có không trở thành đại cốt khí sư giống nhau thấp. Hài tử, lại đây, đem ngươi tên họ, chủng tộc, tuổi, giới tính, tương ứng gia tộc chờ nói cho ta. Chờ thông qua, lại ở quân bài thượng tích thượng một giọt huyết. Về sau đây là ngươi cốt khí sư bài. Nghiêm Mặc đi đến lão nhân trước mặt, nhìn đến lão nhân cầm lấy một quả quân bài cùng một chi tạo hình kỳ lạ cốt bút. Nghiêm Mặc, chủng tộc vô giác nhân, tuổi 22 tuổi, giới tính nam, tương ứng gia tộc vô, có tiên sinh dạy dỗ sao? Có, muốn hơn nữa tên của hắn sao? Nghiêm Mặc lắc đầu, dạy ta hữu giác nhân không có lưu lại tên của hắn. Lão nhân làm ra một cái hiểu rõ biểu tình, quân bài khắc hào. Lão nhân cầm lấy bên người một cây cốt côn đối vách tường nơi nào đó điểm điểm. Ngươi là tới thí nghiệm một bậc đi. Đi, tiến cái kia môn liền có thể, vách tường lui về phía sau. Xuất hiện một cái cực đại vỏ chai. Vỏ chai dương miệng, Nghiêm Mặc cảm thấy một tia quen thuộc cảm. Hắn nhớ rõ cốt thừa trung tựa hồ liền xuất hiện quá cùng loại vỏ chai. Hơn nữa cũng là ở cấp thấp dạy học trung xuất hiện, cảm ơn. Nghiêm Mặc đối lão nhân gật gật đầu, đi vào cái kia đại mở miệng vỏ chai chung, vừa tiến vào vỏ chai. Không gian lập tức thay đổi, xuất hiện một cái màu trắng phòng nhỏ, phòng ở giữa thả một cái bàn. Mặt trên bày biện một ít xương cốt chờ vật, một bậc thí nghiệm. Công nhận trên bàn 10 cái xương cốt, cũng phân biệt nói ra chúng nó tác dụng, nhưng cầm trong tay quan sát, toàn bộ thời gian 10 phút, hiện tại lập tức bắt đầu. Thanh lạc, trên bàn xương cốt hiện lên một quả, Nghiêm Mặc xuất phát từ cẩn thận, duỗi tay bắt lấy kia cái xương cốt nhìn kỹ. Hắn đối chính mình biện cốt thuật có tin tưởng, nhưng Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục động vật chủng loại bất đồng. Nếu thua ở này mặt trên liền buồn cười, bất hạnh chính là đệ nhất cái xương cốt, hắn liền có điểm nhận không ra. Cuối cùng 10 cái xương cốt, hắn chỉ nhận ra tam cái, lại có cao tới 7 cái toàn dựa chỉ nam gian lận. Nghiêm Mặc đối này không cấm cười khổ. Này quả thực liền cùng làm một cái tiểu học tốt nghiệp vài thập niên đại văn hào bối Hán ngữ ghép vần giống nhau, đừng nhìn là cơ sở trung cơ sở. Có thể hoàn chỉnh bối ra tới người thật không nhiều lắm, bất quá thí nghiệm cũng không có đến đây. Kết thúc, trên bàn xương cốt hạ hãm biến mất, xuất hiện 10 cái thường thấy dược thảo. Thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng dạng muốn hắn công nhận này 10 cái dược thảo cũng phân biệt nói ra này ở luyện cốt phương diện chủ yếu tác dụng. Đối với dược thảo, Nghiêm Mặc hiển nhiên càng có nắm chắc một chút, liền tính trong đó có Tây Đại Lục đặc có dược thảo. Nhưng hắn trong tay có chỉ nam, giống nhau nhẹ nhàng quá quan, toàn bộ thí nghiệm quá trình 25 phút không đến. Nghiêm Mặc từ vỏ chai chung ra tới. Kia lão nhân đương trường liền đối hắn cười nói. Không tồi, cơ sở đánh thật sự vững chắc. Tuy rằng chỉ có 10 cái xương cốt cùng 10 cái dược thảo. Nhưng có thể toàn bộ nhận ra tới người ngàn chung không một. Ngươi có thể đem cơ sở học được tốt như vậy. Về sau tiền đồ, nếu ngươi là hữu giác nhân, ta đảo thật muốn đem ngươi đề cử cho ta tiên sinh. Nghiêm Mặc lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Cảm tạ hố cha bài chỉ nam. Lúc này hắn còn không biết lão nhân cái này khích lệ đối hữu giác nhân tới nói có bao nhiêu khó. Được, ngươi đệ nhất cấp quá thật sự nhẹ nhàng. Muốn tiếp theo thí nghiệm đệ nhị cấp sao? Lão nhân hỏi, ách, ta không như vậy nhiều cốt tệ. Nghiêm Mặc có, nhưng là làm vô giác nhân. Hắn cốt tệ cần thiết không giàu có, lão nhân cười. Ta hỏi ngươi chính là bởi vì ngươi hiện tại thí nghiệm đệ nhị cấp không cần lại giao cốt tệ. Không cần cảm tạ ta. Này không phải ta cho ngươi ưu đãi, mà là cốt khí sư hiệp hội quy định chi nhất. Phàm là mỗi một bậc thí nghiệm kết quả có thể đạt tới hoàn mỹ. Tiếp theo cấp bậc thí nghiệm đều không cần lại trước phí. Này cũng coi như là hiệp hội đối nhân tài một loại khích lệ cùng khen thưởng đi. Ta đây có thể hay không về sau, có thể là có thể. Nhưng ngươi hà tất lại phí lưỡng đạo thủ tục. Dù sao cũng muốn không được nhiều thời gian dài. Đại khái tới vương thành thí nghiệm cấp thấp cốt. Khí sư người rất ít. Mà bổn thành người cũng sẽ cố ý tránh đi trong khoảng thời gian này. Lão nhân rõ ràng có điểm nhàn. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Một bậc cốt khí sư xác thật quá thấp. Có lẽ tam cấp vừa vặn tốt. Nếu không cần lại giao cốt tệ. Vậy tiếp tục chắc đi. Đại khái tới nói. Thí nghiệm trình độ cùng quá trình đều cùng cốt thừa chung không sai biệt lắm. Chỉ là nội dung hơi có thay đổi. Trở nên càng có đương kim đặc sắc. Nghiêm Mặc từng có ngạnh kỹ thuật. Gặp được không quen biết thảo dược cùng xương cốt cũng có chỉ nam giúp hắn gian lận. Đệ nhị cấp cùng đệ tam cấp khảo thí đều quá đến phi thường nhẹ nhàng. Đệ tam cấp thí nghiệm khi hắn vốn định muốn hay không cố ý làm ra một chút sai lầm. Sau lại tưởng tượng, hắn là muốn ở cốt khí đại tái chung tranh thủ đại cốt khí sư thân phận người. Hiện tại cố ý phạm loại này cấp thấp sai lầm liền không cần thiết. Có lẽ giữ lại một cái hoàn mỹ thí nghiệm ký lục ngược lại càng thích hợp hắn tương lai thao tác. Có ý nghĩ như vậy, Nghiêm Mặc liền không có dấu dốt chờ Nghiêm Mặc đệ tam cấp thí nghiệm sau khi kết thúc ra tới. Lão nhân xem tên này vô giác nhân ánh mắt đã cùng vừa rồi khác nhau rất lớn, vô giác nhân trước mắt. Tối cao xác thật có thể khảo đến đệ tam cấp không sai. Nhưng ba lần khảo thí, thả đều liền ở bên nhau. Trung gian không có chút nào nghỉ ngơi cùng tích lũy thời gian. Nhiều lần thí nghiệm kết quả đều là hoàn mỹ. Này liền hiếm thấy, không? Phải nói ở vô giác nhân thí nghiệm ký lục chung. Như vậy thành tích tuyệt vô cận hữu. Mà liền tính là ở hữu giác nhân chung. Cũng là số rất ít, có lẽ có người nói bất quá là cấp thấp thí nghiệm. Vì cái gì đạt tới hoàn mỹ thí nghiệm người là số rất ít? Bởi vì khảo đề khó khăn. Đối với điểm này. Cốt khí sư hiệp hội tự nhiên là có chu lự suy tính, cho dù là nhân tài cũng có cao thấp chi phân. Có chút người cuối cùng cả đời chi lực khả năng cũng là có thể khảo đến đệ tam cấp. Nhưng có chút lại có thể ở ngắn ngủn mười mấy 20 năm nội trở thành đại cốt khí sư. Càng có những người này có lẽ am hiểu biện cốt, có chút người có lẽ am hiểu thảo dược, có chút người có lẽ am hiểu luyện cốt, có chút người am hiểu năng lượng kết cấu. Có chút người có lẽ am hiểu thiết kế từ từ, cho nên ở cốt khí sư thăng cấp khảo thí chung. Nội dung cũng bao hàm muôn vàn. Ra đề mục giả tận lực đem sở hữu phương diện đều suy xét tiến vào. Như vậy có sở trường đặc biệt người chỉ cần hoàn thành hắn am hiểu. Mặt khác tri thức biết được một chút cũng có thể quá quan, mà làm cơ sở 1 đến 3 cấp thí nghiệm. Nhìn như đơn giản, kỳ thật bao hàm toàn diện. Này chẳng những khảo nghiệm này kinh nghiệm học thức, càng khảo nghiệm này dạy dỗ giả nội tình cùng học tập giả hấp thu năng lực. Chân chính có thể đạt tới hoàn mỹ thành tích cơ hồ mỗi một cái đều trong tương lai có hiểu rõ không? Dạy nổi thành tựu, lão nhân có điểm khiếp sợ, cũng đối Nghiêm Mặc cảm thấy thật sâu tiếc hận, những người khác không biết. Nhưng cốt khí sư hiệp hội người đều biết, phàm là thí nghiệm đạt tới hoàn mỹ. Này, thí nghiệm kết quả ở mới vừa một kết thúc khi liền sẽ truyền đến vài tên cao cấp cốt khí sư. Thậm chí đại cốt khí sư trong tay, sẽ như vậy. Là bởi vì nhân tài như vậy thật sự khó được. Mà đại cốt khí sư ai không nghĩ thu một cái có thể trò giỏi hơn thầy đệ tử. Nếu đây là một người hữu giác nhân nên có bao nhiêu hào. Nếu hắn là hữu giác nhân, khả năng hiện tại liền có người truyền âm cho ta. An bài hắn đi cùng mặt trên vài vị gặp mặt đi. Muốn tiếp tục khảo sao? Lão nhân hoài phức tạp tâm tình hỏi, không được. Ta có điểm mệt, lại khảo chỉ sợ sẽ không có cái gì hào thành tích. Nghiêm Mặc ra vẻ mệt mỏi mà lắc đầu, lão nhân lý. Giải, còn cấp Nghiêm Mặc đổ chén nước. Ngươi ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Sau đó tại đây cái quân bài thượng tích thượng ngươi máu tươi liền xong việc, cảm ơn. Nghiêm Mặc, cùng hữu giác nhân tiếp xúc càng nhiều, càng có thể cảm giác được hữu giác nhân cũng không phải cái gì tội ác tày trời ma đầu. Bọn họ cùng vô giác nhân giống nhau. Có người tốt cũng có người xấu, nhưng chủng tộc bất đồng. Trời sinh liền có ngăn cách. Ở hắn kiếp trước chẳng sợ chỉ là làn da nhan sắc chi phân đều có thể đấu cái mấy chục thượng trăm. Nam, càng đừng nói tín ngưỡng chi tranh chờ, vô giác nhân cùng hữu giác nhân chẳng những ngoại hình có khác biệt, tín ngưỡng thần linh cũng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa không thể điều hòa tài nguyên chiến. Này hai cái đại chủng tộc muốn biến thành một nhà thân. Kia thật sự yêu cầu thực dài dòng thời gian. Còn cần một cái đặc biệt cường hữu lực. Có thể chiếu cố đến các chủng tộc giai cấp thống trị. Nghiêm Mặc không biết chính mình sinh thời có thể hay không nhìn đến toàn thế giới trí tuệ chủng tộc một nhà thân trường hợp xuất hiện. Nhưng hắn hy vọng có thể hướng cái này phương hướng nỗ lực. Hoặc là đem cái này mục tiêu giao cho hắn hai cái nhi tử cũng khá tốt. Không phụ trách Nghiêm cha liền tại như vậy trong nháy mắt. Liền vì hai cái còn không có xuất thế nhi tử định ra một cái cực kỳ rộng lớn cùng vĩ đại cả đời mục tiêu. Bên ngoài, một quả oa oa quả đột nhiên ở dục nhi trong túi lăn một vòng, Nguyên Chiến cảm thấy động tĩnh. Cúi đầu xem, làm sao vậy? Sờ sờ tiểu trái cây, oa oa quả nghẹn nửa ngày toát ra một chữ. Ngoặc kép, lãnh, lãnh. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn xem không trung đại thái dương. Nếu là ở Cửu Nguyên, lúc này xác thật là mùa đông khắc nghiệt. Nhưng ở chỗ này lại vừa lúc tương phản. Thiên nhiệt đến hắn người chung quanh không được đổ mồ hôi, cùng lúc đó. Liền ở Nghiêm Mặc vừa mới đem đầu ngón tay huyết tích đến quân bài thượng khi. Cốt khí sư hiệp hội thượng tầng nào đó phòng nội xuất hiện vài người, Bạch Cao Hưng. Ta tưởng cái gì hạt giống tốt, riêng gián đoạn luyện chế lại đây. Kết quả thế nhưng là một người vô giác nhân. Một người hắc giác đại thúc đầy mặt buồn nản, mặt khác ba người lẫn nhau xem. Trong đó một người vừa mới đuổi tới, các ngươi nói như thế nào? Vừa tới giống như thanh niên hữu giác nhân hỏi mặt khác hai người, một bậc đến tam cấp thí nghiệm. Kết quả đều là hoàn mỹ. Như vậy thành tích đã suốt 10 năm không gặp được qua. Thượng một cái có như vậy hoàn mỹ thí nghiệm kết quả vẫn là ngươi. Bảo dưỡng rất khá mỹ phụ nhân. Đem tóc dài liêu đến nhĩ sau nói, ta tiên sinh vẫn luôn đều mắt thèm hồng giác đại vu hồ ngải mới. Vừa thu tên kia đệ tử. Các ngươi biết hắn lão nhân gia vẫn luôn đều chê chúng ta bổn. Không thể đem hắn học thức toàn bộ học đi. Nhưng đây là một người vô giác nhân. Một người khác cũng là đầy mặt sầu khổ, mỹ phụ nhân hỏi thanh niên. Ý của ngươi là, ta tính toán trông thấy hắn. Tuy rằng hắn là một người vô giác nhân, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới. Liền bởi vì hắn là một người vô giác nhân. Này đến là nhiều khó được thiên tài mới có thể làm được loại trình độ này. Người ta đều có gia tộc bồi dưỡng cũng bất quá như thế. Mà tên kia vô giác nhân có thể được đến nhiều ít tài nguyên. Nếu hắn chỉ bằng chính mình là có thể học được loại trình độ này. Tương lai nếu vị nào đại sư chịu thoáng chỉ điểm hắn một chút. Thanh niên nói là mặt khác ba người tất cả đều thay đổi sắc mặt ngay từ đầu đầy mặt buồn nản hắc. Giác đại thúc cũng lập tức thay đổi miệng lưỡi. Vừa lúc gia tộc bọn ta chưa từng có nuôi dưỡng quá vô giác nhân cốt khí sư. Lần này có lẽ chúng ta có thể thử xem. Trước nói hào, các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt lạp. Một cái vô giác nhân mà thôi. Ta phi, mỹ phụ nhân không khách khí mà phi hắc giác đại thúc vẻ mặt. dựa vào cái gì cho ngươi? Ta cũng không thu qua vô giác nhân học đồ. Vừa lúc tìm hắn đánh cái xuống tay, lại dạy hắn một chút càng sâu luyện cốt tri thức. Nói không chừng lúc sau sẽ ra tới một người vô giác nhân cao cấp cốt khí sư đâu, ngươi đừng sằng bậy. Đến nay mới thôi đều không có xuất hiện quá trung cấp trở lên vô giác nhân cốt khí sư. Ngươi thế nhưng tưởng bồi dưỡng ra một cái cao cấp. Ngươi cho rằng phía trước liền không có thông minh có thiên phú vô giác nhân sao? Nhưng vì cái gì nhiều năm như vậy xuống dưới vô giác nhân nhiều nhất chỉ có thể đến tam cấp? Ngươi có hay không nghĩ tới? Hắc giác đại thúc giống như tận tình khuyên bảo, không cần ngươi nhắc nhở. Nơi này môn môn đạo đạo ta có thể so ngươi rõ ràng đến nhiều. Mỹ phụ nhân vô hạn phong tình mà. Liếc xéo đối phương liếc mắt một cái. Xem đến hắc giác đại thúc cả người tê dần, một người khác cũng lắp bắp mà nói. Tuy rằng đây là một người vô giác nhân, nhưng ta còn là muốn mang cho ta tiên sinh nhìn xem. Có lẽ hắn lão nhân ra sẽ làm hắn làm trợ thủ gì đó, thanh niên giơ tay. Người còn không có nhìn thấy. Hiện tại tranh cũng không thú vị. Lúc này nên được đến tin tức người đều được đến. Nhưng hiện trường chỉ có chúng ta bốn cái tới. Này thuyết minh những người khác đối kia vô giác nhân đều không có hứng thú. Ta xem không bằng như vậy. Chúng ta trực tiếp đi gặp kia vô giác nhân. Nếu hắn có chủ nhân, liền đem hắn mua lại đây. Xem hắn chủ nhân nguyện ý bán cho ai. Nếu hắn không có chủ nhân, chúng ta liền xem hắn nguyện ý với ai, một cái vô giác nhân mà thôi. Còn muốn hắn tới chọn chúng ta sao? Hắc giác đại thúc nói thầm, Mỹ phụ nhân cùng một người khác tắc tỏ vẻ cái này biện pháp nhất công. Bằng, Nghiêm Mặc lúc này còn không biết chính mình đã bị làm như tuyệt thế thiên tài. Càng là ở tài nguyên cực độ khuyết thiếu hạ tự học thành tài siêu cấp đại thiên tài. Nếu hắn biết nhất định sẽ cười ha ha ba tiếng, thiên phú rất quan trọng. Nhưng hậu thiên bồi dưỡng càng quan trọng, hắn có thể có hiện tại cốt khí thành tựu. Cái thứ nhất dựa vào chính là cốt thừa. Cốt thừa là cái gì? Kia chính là tích lũy hữu giác nhân không biết nhiều ít ngàn năm toàn bộ luyện cốt tri thức. Bên trong càng có một cái so thư viện còn muốn bác đại tinh thâm. Hơn nữa có chứa tự động tìm tòi công năng hồn hải, nếu đơn luận sư phụ nhân số cùng tri thức mặt. Có ai có thể so sánh được với hắn? Đương nhiên là có giác người di chuyển đến Tây Đại Lục này 7.000 năm phát triển tạm thời không suy. Xét lại nói luyện chế tài nguyên. Hắn chính là ở hữu giác tộc thèm nhỏ dãi vô cùng nằm mơ đều tưởng đoạt lại khắp nơi ma cốt đông đại. Lục, hơn nữa hắn vẫn là tư tế. Phía trước mấy năm không nói. Mặt sau này 5 năm nhiều. Nguyên chiến cùng những người khác cho hắn làm ra nhiều ít xương cốt. Có chút trí tuệ chủng tộc vì biểu đạt hữu hảo, còn riêng đưa một ít đựng đặc thù năng lực xương cốt cho hắn, càng không cần đề. Hắn phía trước còn so người khác nhiều gần 40 năm học tập thời gian. Mà trung y trong tri thức thảo dược phương diện hiển nhiên cho hắn ở luyện cốt thượng rất lớn trợ. Giúp nếu không phải hắn bận quá, tinh lực lại phần lớn đặt ở chữa bệnh cùng tu luyện thượng. Hắn nói không chừng sớm đã thử đem kim loại gia nhập cốt khí. Khai phá ra tân cốt khí, mặc kệ sự thật như thế nào. Nghiêm Mặc mới vừa cầm lấy hắn tiên tiên ra lò cốt khí sư quân bài. Vị kia lão nhân liền vẻ mặt kinh ngạc lại đương nhiên mà nói với hắn nói. Hài tử, vận khí của ngươi tới. Có mấy người muốn gặp ngươi, cùng thời gian. Ở bên ngoài chờ đợi Cửu Phong trước hết không kiên nhẫn. Thời tiết nhiệt. Tuy rằng ngồi ở nguyên chiến trên cổ thực sàng, nhưng thời gian lâu rồi, liền ngồi đến một mông hãn, Cửu Phong thực lưu loát mà theo nguyên chiến bả vai đi xuống bò. Bởi vì Mặc Mặc nói không cho hắn ở trong thành người nhiều địa phương sử dụng cánh, ta muốn đi chơi. Cửu Phong đứng ở trên mặt đất, ngửa đầu đối nguyên chiến nói, nguyên chiến cúi đầu, nhớ rõ trở về lộ sao? Nhớ rõ, ân, đi thôi. Đừng bị người bắt lấy, Cửu Phong rầm rì. Hắn là vĩ đại có cánh sơn thần đại nhân. Sao có thể bị đầy đất đi hai chân quái bắt được? Liền tính bọn họ hữu giác cũng giống nhau không thể phi, hình lục xem nguyên chiến thế nhưng liền. Như vậy yên tâm mà làm một cái thoạt nhìn mới 3-4 tuổi tiểu mao đầu chính mình một người chui. Vào đám người, quả thực vô pháp lý giải. Trừng mắt Nguyên Chiến nhìn sau một lúc lâu, Nguyên Chiến thực bình tĩnh mà mở miệng. Ngươi đã quên hắn một cái khác bộ dáng. Hình Lục một phách trán. Đối Nga, hắn lo lắng cái giám. Kia chính là một con có thể biến thành điểu thần kỳ oa oa. Hơn nữa hắn còn nghe Uyên chủ nói qua. Kia điểu nguyên hình đại đến cùng một tòa hải đảo giống nhau, bất quá nhìn như vậy tiểu nhân oa oa. Một người đi dạo phố, vẫn là cảm giác hảo quái dị. Hết chương.